Chương 401, tại sao chuyện này lại xảy ra? Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố, khiến mọi người đều cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Mặc dù vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến cho bọn họ không thể yên lòng. Thời gian dài chờ đợi quả là một cực hình đối với những nhân viên nghiên cứu ở nơi này. Bọn họ sẽ phải kiểm tra tình trạng cơ thể của Dư Ca 5 phút một lần, xác định chắc chắn không có vấn đề gì thì mới có thể yên tâm. Từng giây, từng phút trôi qua, sau hơn 2 giờ đồng hồ, tác dụng của thuốc dần mất đi, hai tình nguyện viên bắt đầu tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Dữ liệu của hắn ta không có thay đổi quá nhiều, một người phụ trách kiểm tra thông tin ở thiết bị nói, còn hai người kia thì đã thay đổi rất nhiều rồi. Người đầu tiên mà hắn nói đương nhiên chính là Dư Ca. Nghe vậy, sắc mặt mọi người hơi thay đổi, có vấn đề gì sao? Trước tiên cứ kiểm tra tình trạng cơ thể của bọn họ đã. Ngũ Băng nói, nhân viên phụ trách kiểm tra cho đối tượng thí nghiệm gọi nhân viên an ninh tới rồi đem ba người ra khỏi phòng bệnh để đi kiểm tra sức khỏe. Dữ liệu hiện giờ chỉ phản ánh được tình hình sơ bộ nhất, còn việc liệu có ảnh hưởng gì không thì phải đợi có kết quả kiểm tra sức khỏe thì mới có thể xác định được. Sau khi ba người được đưa ra ngoài để kiểm tra sức khỏe, thì nhóm người nghiên cứu cũng theo đó rời khỏi. Vì buổi thí nghiệm lần này đã xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ phải luôn luôn túc trực để có thể giải quyết kịp thời. Lúc mọi người còn đang suy nghĩ về ba tình nguyện viên, thì ánh mắt của Thẩm Sùng Tín hơi hấp háy, ta đi về đúc xe, có chuyện gì thì nói hộ ta một câu, hai phút nữa ta trở về. Thẩm Sùng Tín thông báo một tiếng với Lưu Lệ Văn đang đứng bên cạnh rồi xoay người rời đi. Sau khi vào về đúc xe, Thẩm Sùng Tín thở ra một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ vừa lưỡng lự vừa chờ mong, hắn không dặn được mà liếm liếm môi. Sau 10 giây do dự, Thẩm Sùng Tín lấy một cái bút từ trong túi quần ra rồi bơm thuốc vào trong ruột bút. Làm xong, Thẩm Sùng Tín cất bút đi, còn ống tim thì bẻ gãy rồi ném vào bồn cầu. Xác nhận các mảnh thủy tinh đã được xả xong xuôi, hắn ta mới mỉm cười ra khỏi VWC. Vì thí nghiệm có vẻ đã xảy ra vấn đề, nên sự tập trung của mọi người dồn vào việc đợi kết quả kiểm tra sức khỏe của ba người tình nguyện viên, cho nên không ai nhận ra được sự kỳ lạ của Thẩm Sùng Tín. Nhìn những thành viên của nhóm đều đang khẽ khàng thảo luận, Thẩm Sùng Tín nhẹ mỉm cười, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Thẩm Sùng Tín nói thầm bên tai Lưu Lệ Văn, vẫn chưa kiểm tra sức khỏe xong, phải chờ thêm một chút nữa. Lưu Lệ Văn khẽ gật đầu, trên người ba tình nguyện viên đều không xuất hiện dị ứng và các triệu chứng nào khác, điều này đã khiến bọn họ thả lỏng hơn rất nhiều, thuốc đã được tiêm thành công và giờ đang ở trong giai đoạn phát huy tác dụng. Thẩm Sùng Tín lên tiếng đáp lời, khóe mắt hắn ta liếc nhìn Trần Mặc đang yên lặng đứng bên cạnh Ngô Băng. Trần Mặc cảm thấy điều gì đó, hắn quay đầu thì Thẩm Sùng Tín đã thu lại ánh mắt ấy lại. Hắn nhẹ chau mày, cũng không để ý gì nữa mà quay lại tiếp tục quan sát thiết bị đo lường. Hắn tới đây tham gia cuộc thí nghiệm với tư cách là một trong những nhân sự chính. Vì đây là công nghệ hắn phát minh ra, nên đối với loại thuốc này, hắn là người hiểu rõ nhất. Một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề, hắn có thể lập tức biết được vấn đề này nằm ở đâu. Mấy ngày qua, hắn đã nhiều lần làm mẫu quá trình tổng hợp và tinh chế thuốc cho những nhân viên nghiên cứu ở đây. Đây là lần thí nghiệm thứ hai. Nếu như lần này thành công thì sẽ còn lần thứ ba, thậm chí là nhiều lần thí nghiệm hơn nữa, bởi sở nghiên cứu không có công nghệ trong tay nên họ sẽ phải hết sức cẩn trọng. Nếu lần thí nghiệm thứ ba không có vấn đề gì, công tác bào chế thuốc cũng ổn thỏa, thì hắn sẽ quay lại thành phố Tân Hải, những chuyện còn lại thì sẽ được sở nghiên cứu bên này hoàn thành nốt. Dù vậy, tình huống lần này cũng không hề khiến Trần Mặc lo lắng. Đây là công nghệ hắn lấy được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cho nên không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hắn không cần phải lo về việc thuốc này sẽ xảy ra vấn đề. Sau 2 giờ, việc kiểm tra sức khỏe cho cả ba người đã kết thúc, báo cáo kiểm tra sức khỏe của cả ba tình nguyện viên cũng đã được đưa đến tận bàn của một vài chuyên gia phụ trách chính. Số 3, số 4 có mức hoạt động tế bào cao, mật độ xương, thể trạng đều tăng cao, thế nhưng cơ thể của tình nguyện viên số 2 không hề có bất kỳ biến đổi rõ ràng nào. Trần Mặc trở về từ sở nghiên cứu khi trời đã tối. Sau khi vào căn hộ, Trần Mặc ném chiếc túi đựng máy tính lên ghế sofa rồi nằm ngã ra lên đó, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề phát sinh trong cuộc thí nghiệm vừa rồi. Trong số 3 tình nguyện viên lần này, thì chỉ có 2 tình nguyện viên thành công, còn một tình nguyện viên mặc dù đã được tiêm thuốc nhưng lại không xảy ra bất kỳ thay đổi rõ ràng nào trên cơ thể. Đây là thuốc phát triển tiềm năng cơ thể người. Nếu cơ thể không phát sinh biến đổi, cho dù không xảy ra tổn thương hay tác dụng phụ thì vẫn sẽ bị xem là thất bại. Nếu không tìm được nguyên nhân gây nên thất bại lần này, thì cuộc thí nghiệm thứ ba sắp tới sẽ phải được tiến hành hết sức thận trọng. Trải qua sự cố lần này, không ai có thể xác định được lần thí nghiệm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sau khi Trần Mặc nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe, đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn, có lẽ những nhân viên nghiên cứu kia cũng đang băn khoăn cùng một vấn đề giống như vậy, tình nguyện viên có vấn đề về thể chất? Hay là đã phát sinh sự cố khác? Trần Mặc liệt kê tất cả các khả năng có thể nghĩ tới trong đầu. Chương 402, người trong cuộc mơ hồ xế chiều hôm nay, hầu hết sự chú ý của những nhân viên thực hiện nghiên cứu đều dồn hết lên người Dư Ca. Sau khi tiêm thuốc mà không mang lại bất kỳ tác dụng nào là điều mà bọn họ không thể hiểu nổi. Trần Mặc là người phát minh loại thuốc phát triển tiềm năng, nên người hiểu rõ nhất loại thuốc này cũng chính là hắn. Nếu cuộc thí nghiệm xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ phải tham gia tìm cách giải quyết. Có người trong sở nghiên cứu đã đề xuất rằng, có thể là do công nghệ của Trần Mặc chưa đủ hoàn thiện, nên trong quá trình thí nghiệm mới xuất hiện sự cố mất hiệu lực. Quan điểm này vừa được đưa ra thì lập tức nhận sự đồng tình mạnh mẽ. Sau khi bản báo cáo sức khỏe tình nguyện viên không thành công kia được đưa ra, tất cả mọi người đều tập trung thảo luận về vấn đề này, bắt đầu từ yếu tố nhiệt độ hay yếu tố thể chất của tình nguyện viên, còn có những nhân tố chưa được biết đến về hợp chất Trầm Mặc, nhưng phải đến lần thí nghiệm tiếp theo mới có thể tiếp tục quan sát. Khi mọi người còn đang hăng say thảo luận, thì Trần Mặc cũng không phát biểu thêm ý kiến nào khác, nhưng hắn có thể khẳng định, thuốc phát triển tiềm năng chắc chắn không có vấn đề, khả năng lớn là do một phân đoạn nào đó đã xảy ra sơ suất. Anh Mặc, có điện thoại của chị Tiểu Ngư. Trong khi Trần Mặc còn đang tập trung suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trên màn hình trò chuyện video, Tiểu Ngư mặc một chiếc váy ngủ dây buộc đang ngồi trên ghế sofa, nụ cười ngọt ngào của cô tức khắc hiện lên ngay sau khi nhìn thấy Trần Mặc. Chồng à, ta nhớ ngươi, bao giờ thì ngươi trở về? Nghe được giọng nói của Tiểu Ngư, Trần Mặc bất chợt tươi cười. Bất kể là phiền não như thế nào, chỉ cần được nhìn thấy Tiểu Ngư, tâm trạng của hắn sẽ khá hơn rất nhiều. Ta cũng nhớ ngươi, chắc là phải một thời gian nữa thì mới về được, có phải gặp vấn đề gì đau đầu hay không? Tiểu Ngư dịu dàng nói. Đúng là có một vài vấn đề nhỏ, thí nghiệm ngày hôm nay đã xảy ra một chút rắc rối, bây giờ ta đang tìm nguyên nhân. Trần Mặc không giấu giếm Tiểu Ngư bất kỳ điều gì. Có nghiêm trọng không? Tiểu Ngư lo lắng hỏi, có phải do thuốc không? Cô là một trong ba người duy nhất ở công ty biết về loại thuốc phát triển tiềm năng này. Trần Mặc cũng không hề che giấu Tiểu Ngư về việc hắn hợp tác với chính phủ. Một ống thuốc không có tác dụng, loại thuốc này là ta phát minh nên ta hiểu rất rõ, chắc chắn vấn đề không phải ở thuốc. Trần Mặc nói, hiện giờ ta đang tìm những nguyên nhân khác. Liệu có phải đã tiêm nhầm thuốc rồi không? Tiểu Ngư hỏi. Nghe vậy, con ngươi Trần Mặc liền co rụt lại. Một lời này đã thức tỉnh người trong cuộc mơ hồ, trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Bọn họ chỉ quan tâm đến sức khỏe của tình nguyện viên, không thì cũng chỉ quan tâm đến nguyên nhân vì sao thuốc lại mất đi hiệu lực, bởi vì các ống thuốc đều được chuẩn bị trước, hơn nữa những người có thể tiếp xúc với thuốc cũng rất hạn chế, chỉ có loanh quanh vài nhân sự của sở nghiên cứu, không ai có thể ngờ đến khả năng thuốc có thể bị nhầm lẫn với loại khác. Tất cả những người ở đây đều là người làm nghiên cứu, thí nghiệm thất bại là điều bọn họ thường xuyên gặp phải. Cho nên bọn họ chỉ suy nghĩ làm sao để có thể giải quyết vấn đề chứ không bàn luận đến các lý do khách quan khác. Do thói quen nghề nghiệp đã khiến tư duy của tất cả mọi người gặp phải hạn chế, nhưng Tiểu Ngư là người ngoài cuộc, cô có thể đánh giá sự việc từ góc độ bên ngoài, cho nên tư duy của cô sẽ không mắc phải thiếu sót này. Một câu nói vô tình của cô đã khiến Trần Mặc lập tức ý thức được vấn đề. Bọn họ đều cho rằng công nghệ vẫn chưa hoàn thiện, khiến cho thuốc mất đi hiệu lực. Nhưng nếu nguyên nhân là do tiêm nhầm thuốc, hoặc một vài vấn đề khác nữa thì sao? Vợ à, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của ta. Trần Mặc cười nói, nghe Trần Mặc khen như vậy, khóe mắt Tiểu Ngư cong cong hình bán nguyệt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghĩ ra nguyên nhân rồi sao? Chưa chắc chắn lắm, nhưng lời nói này của ngươi quả thực đã khiến ta ý thức được một vấn đề, khả năng cao là chúng ta đã tiêm nhầm thuốc. Nhìn dáng vẻ của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy rất vui khi mình có thể định hướng được cho Trần Mặc. Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, sắc mặt của Tiểu Ngư trong video đỏ hồng lên, nhìn có vẻ ngượng ngùng. Chồng à, tối nay ta đi dạo phố với Nhược Hy, có mua vài bộ quần áo, vừa mới về xong. Mua quần áo gì? Trần Mặc hỏi. Khi nào về ngươi sẽ biết? Ta đoán ngươi chắc chắn sẽ thích, ngươi không mặc gì thì ta càng thích hơn. Trần Mặc cười sang sảng. Hư hỏng, không thèm để ý đến ngươi nữa. Tiểu ngư vừa giận vừa ngượng nói, lúc nào cũng bắt nạt ta, ngươi thực sự không để ý đến ta sao? Hứ, ngươi bắt nạt ta sẽ không để ý đến ngươi. Trần Mặc tiếp tục trò chuyện với tiểu ngư thêm 10 phút nữa, sau khi cúp máy, hắn mới thu nét cười lại, bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến thuốc. Nếu thuốc bị lỗi thì còn tốt, vì đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng hiện giờ hắn đang suy nghĩ đến trường hợp khác, cũng là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chính là thuốc đã bị người ta đánh tráo rồi. Nếu thực sự là như vậy, thì những tin tức về loại thuốc này bị rò rỉ ra ngoài sẽ là một phiền phức rất lớn, có điều Trần Mặc vẫn còn chưa chắc chắn về khả năng này, hắn cũng không thể tiếp tục đoán mò. Nếu không, lỡ như xảy ra chuyện gì ngược lại thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bản thân hắn. Mặc nữ, thông tin của các nhân viên trong nhóm nghiên cứu thuốc phát triển tiềm năng có gì bất thường không? Hoặc là có ai liên lạc gì với người không rõ thân phận không? Trần Mặc mở laptop của mình ra rồi hỏi. Tạm thời không có gì. Mặc nữ trả lời. Tập trung chú ý, có gì khác thường báo ngay cho ta biết. Trần Mặc nói, do dự một hồi, Trần Mặc vẫn quyết định không thông báo với Lý Thành Chi, hắn chỉ đi vào trong phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Chương 403, ngươi có ý gì? Sau khi Thẩm Sung Tín về đến căn hộ của mình thì liền chui vào trong phòng ngủ. Hắn ta lấy ra một chuột bút đang chứa thuốc có màu cam từ trong túi áo, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ. Muốn lấy được thuốc này thì quả thực không hề dễ dàng, ngày hôm nay đúng là rất đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra bất trắc nào khác, hắn thực sự quá may mắn. Đối với những người làm nghiên cứu, việc thí nghiệm thất bại xảy ra thường như cơm bữa. Tất cả mọi người đều cho rằng công nghệ chưa hoàn hảo nên thí nghiệm lần này mới thất bại. Đây chính là điều Thẩm Sùng Tín mong chờ. Suy nghĩ của mọi người đều đang đi lệch hướng, chỉ cần không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì tất cả dấu vết đều sẽ biến mất trong vòng 2 ngày tới, sẽ không ai phát hiện ra điều hắn ta đã làm. Thẩm Sung Tín đã chứng kiến tận mắt hiệu quả của loại thuốc này, nó thật sự có thể phát triển tiềm năng cơ thể người. Hắn ta đã xem qua báo cáo sức khỏe của tình nguyện viên, theo như các số liệu trong bản báo cáo, thì sức đề kháng, sức khỏe, tốc độ, thị lực, thính lực, và các hoạt động của tế bào đều tăng cao. Yếu tố quan trọng nhất chính là trí nhớ cũng được cải thiện, loại thuốc có thể khiến cho người bình thường trở nên xuất chúng này đúng là bảo vật vô giá. Thẩm Sung Tín lấy thuốc ra khỏi ruột bút, hắn ta nuốt nước bọt, cuộn tay áo lên rồi tiêm thuốc vào trong cơ thể. Hắn ta để lại một ít thuốc, đóng kín và cất đi thật kỹ, sau đó mới có thể yên tâm nằm xuống. Không lâu sau, một cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ ùa đến khiến cho hắn ta chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tại khoa sinh mệnh học tại sở nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật, khuôn mặt của mỗi nhân viên nghiên cứu đều hiện lên biểu cảm nghiêm trọng sau khi xem kỹ báo cáo sức khỏe của các tình nguyện viên, đặc biệt là bản báo cáo của tình nguyện viên số 2. Buổi thí nghiệm ngày hôm qua đã có một trường hợp không phản ứng với thuốc, tuy hai đối tượng thí nghiệm còn lại vẫn có các biến đổi như thường lệ, nhưng nhìn chung, kết quả tổng quan cũng không quá trọn vẹn. Không ít người trong số bọn họ đã không thể ngủ ngon từ suốt đêm hôm qua, đến sáng sớm hôm nay. Khi vừa mới đến đây, bọn họ đã nhận được thông báo buổi thí nghiệm thứ ba sẽ bị hoãn và sẽ được tiến hành khi cần thiết. Nếu buổi thảo luận ngày hôm qua chỉ mang tính lý thuyết, thì ngày hôm nay còn kết hợp với thực tiễn. Bất kể là vấn đề thể chất, hay là cơ địa kháng dược tính của tình nguyện viên số 2 đều thuộc phạm vi thảo luận, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sự hạn chế trong công nghệ thuốc lại càng nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Được rồi, lần này thảo luận đến đây thôi. Các ngươi có thể kiểm tra các vấn đề kể trên dựa theo suy nghĩ của mình. Nếu phát hiện thiếu sót gì thì hãy thông báo lại với ta càng sớm càng tốt. Với tư cách là trưởng nhóm, Đinh Kiến Văn trực tiếp thông báo tan họp. Đối với sự cố trong buổi thí nghiệm lần 2, có thể nói, Đinh Kiến Văn là một trong những người cảm thấy lo lắng nhất. Để thận trọng hơn, ông ta đã quyết định tạm hoãn giai đoạn 3 của cuộc thí nghiệm lâm sàng. Trước tiên hãy cứ quan sát kỹ những thay đổi về thể chất của các tình nguyện viên đã được thử nghiệm thành công, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Xét cho cùng, các tình nguyện viên đều là những nhân viên đặc biệt trong quân đội, cho nên bọn họ cần phải giảm thiểu yếu tố rủi ro xuống thấp nhất. Sau khi tan họp, Trần Mặc và Ngũ Băng cùng nhau rời đi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngũ Băng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Trần Mặc. Trần Mặc đến đây từ sớm, nhưng hắn cũng không nói được mấy câu. Lúc nào cũng trong tình trạng suy tư về điều gì đó. Trong buổi thảo luận nhóm vừa rồi, hắn cũng không tham gia nêu ý kiến, việc này có hơi kỳ lạ. Ta muốn kiểm tra dụng cụ thí nghiệm và ống tiêm của ngày hôm qua. Trần Mặc nói. Ngươi muốn làm gì? Ngũ Băng nhướng mày, nhưng khi thấy Trần Mặc chỉ cười mà không nói gì hết, cô đành bất đắc dĩ đi theo hắn. Trần Mặc làm như vậy ắt hẳn là có lý do riêng, chờ lát nữa hỏi lại hắn là được. Vừa mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm, một bóng người liền xuất hiện trước mặt hai người, chính là Thẩm Sùng Tín. Dáng người hắn ta cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, lộ ra vầng trán tinh anh, trong hắn tràn trề sức sống. Thẩm Sùng Tín ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm qua, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, áo khoác trắng cũng không thể giấu được cốt cách tự tin mạnh mẽ toát ra từ cơ thể của hắn. Ánh mắt Ngũ Băng đầy kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình. Cô quen biết với Thẩm Sùng Tín từ lâu, không ngờ chỉ mới qua một đêm mà hắn ta đã thay đổi nhiều như vậy. Một đêm không gặp, anh Thẩm đẹp trai hơn rồi. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Sùng Tín, ánh mắt Trần Mặc hơi lay động, sau đó đó khẽ cười. Cảm ơn. Thẩm Sùng Tín gật đầu với Trần Mặc, anh Thẩm, có chuyện gì sao? Ngũ Băng nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì. Chỉ là ta muốn mời ngươi đi ăn một bữa cơm vào cuối tuần này, có được không? Thẩm Sùng Tín bỏ qua Trần Mặc, sau đó chỉ hướng mắt nhìn Ngũ Băng. Hiện tại đang là giờ làm việc, không phù hợp để bàn chuyện này, để tan tầm rồi hẳn nói. Ngũ Băng vừa cười vừa nói, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị làm thí nghiệm, nếu anh Thẩm không còn chuyện gì khác thì chúng ta đi trước đây. Sau khi nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào một căn phòng, Thẩm Sùng Tín suy tư, ngay lập tức con ngươi hắn ta co lại, nhanh chân đi theo. Thẩm Sùng Tín cũng không đi thẳng đến bên cạnh luôn mà lại đứng ở một góc cách căn phòng đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa căn phòng. Nhìn thấy hai người đi ra rồi, Thẩm Sùng Tín không chút nghĩ ngợi đi thẳng tới, bước vào phòng. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Nhìn Trần Mặc nhặt lại đồ dùng thí nghiệm của ngày hôm qua, Ngũ Băng mở lời hỏi. Ta đã lắng nghe cuộc thảo luận vừa nãy và ý kiến của các ngươi rồi. Sau một đêm, từ chiều hôm qua đến sáng nay, những câu hỏi của các ngươi vẫn chỉ dừng lại ở những gì đã thảo luận ngày hôm qua. Ngươi có ý gì? Ngũ Băng nhướng mày. Chương 404, phát hiện những gì các ngươi đang nói đến đều là vấn đề thể chất, cơ địa kháng thuốc của các tình nguyện viên hoặc do công nghệ thuốc còn chưa hoàn thiện. Đến tận bây giờ, các ngươi vẫn còn mắc kẹt trong những lý luận này. Cơ mặt của Ngô Băng cứng lại, nếu nghĩ kỹ lại thì quả thực đúng là như vậy, dù là chiều hôm qua hay sáng nay. Phương hướng xác định vấn đề của đội ngũ nghiên cứu đều là về những phương diện đó mà không hề nhảy ra khỏi sự gò bó trong tư duy. Nhưng việc kiểm tra đồ dùng thí nghiệm của ngày hôm qua thì có gì liên quan đến chuyện này? Ngũ Băng nghĩ mãi không ra, cho nên chỉ có thể tiếp tục hỏi, ngươi đã có suy nghĩ như vậy, tại sao lại không nói ra trong buổi thảo luận lúc nãy? Còn nữa, suy nghĩ này của ngươi thì liên quan gì đến mấy thứ đồ này? Ta đang nghi ngờ một chuyện, nhưng mà vẫn chưa xác minh được, nên chưa thể nói cho ngươi biết. Ta chính là người phát minh ra loại thuốc phát triển tiềm năng này, nên ta chính là người hiểu rõ nó nhất. Trong số 4 người đã được thí nghiệm thì có 3 người thành công, điều này chứng tỏ vấn đề không phải ở thuốc. Nhưng một trường hợp đã không có tác dụng, thì nghiêm túc mà nói có thể xem như thất bại. Thất bại. Trần Mặc thận trọng lắc đầu, dù là thất bại thì cũng không nhất thiết là do có vấn đề về kỹ thuật. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, vấn đề là do các ngươi đã tiêm nhầm thuốc không? Nhầm thuốc? Không có khả năng này. Ngũ Băng ngay lập tức phủ định mà không cần suy nghĩ, 3 ống thuốc đều được lấy cùng nhau, nếu có nhầm thì cũng phải nhầm cả 3 lọ. Hơn nữa, có nhãn dự phòng của dư lượng thuốc trong phòng thí nghiệm. Ngày hôm qua, ta đã lấy bản sao lưu để kiểm tra, không có vấn đề gì cả, thuốc dự phòng không phải là thuốc được tiêm vào cơ thể tình nguyện viên. Trong ống tiêm này chắc chắn sẽ còn sót lại thứ đã được tiêm vào cơ thể tình nguyện viên lúc đó. Trần Mặc thâm sâu nói. Nghe được những lời Trần Mặc nói, Ngũ Băng hơi chần chừ. Từ sâu bên trong, cô ta chắc chắn rằng sẽ không bị nhầm ống thuốc. Có điều, giọng điệu bình tĩnh của Trần Mặc đã khiến cô có chút lung lay, Ngũ Băng đột nhiên hiểu được ý tứ của Trần Mặc, con ngươi của cô khẽ co rút lại. Ý của ngươi là, có ai đó đã tấy máy tay chân với ống thuốc đã bị người ta đánh tráo giữa đường rồi, Ngô Băng bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Nhưng vừa mới nói ra, cô ta lập tức liền nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng, đồng thời cũng là vấn đề mà cô cũng không dám nghĩ tới. Bảo sao Trần Mặc lại nói rằng suy nghĩ của bọn họ đang bị hạn chế, cho nên không thể xem xét được hết tất cả các khả năng khác. Tuy sở nghiên cứu một nơi rất đặc biệt, nhưng cũng không hẳn sẽ hoàn toàn sạch sẽ, đôi khi còn ngược lại, những sự kiện lộ thông tin lúc trước đã chứng minh cho điều đó. Đây là vấn đề mà hôm qua ta nghĩ tới, hiện tại vẫn còn chưa xác thực. Chờ ta làm thí nghiệm xong rồi sẽ biết thôi. Trần Mặc lấy ra ống tiêm được sử dụng cho tình nguyện viên số 2, hắn híp mắt nhìn một lúc rồi dùng bông gòn, thấm một ít thuốc còn sót lại để làm mẫu thử. Ta cũng làm. Ngũ Băng nghiêm túc, không thể không nói, theo khía cạnh nào đó thì suy đoán của Trần Mặc quả thực cũng vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, nếu như nó là sự thật thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. 20 phút sau, thí nghiệm đã có kết quả, sắc mặt Trần Mặc vô cùng khó coi, còn khuôn mặt của Ngũ Băng cũng trở nên tái mét. Trần Mặc đã nói đúng rồi, thuốc được tiêm cho tình nguyện viên số 2 là giả, đây không phải là thuốc phát triển tiềm năng mà chỉ là nước muối sinh lý pha màu. Bảo sao cơ thể tình nguyện viên số 2 không có biến đổi, bởi vì lọ thuốc được tiêm cho hắn đã bị người ta đánh tráo. Sắc mặt lúc này của Ngũ Băng vô cùng khó coi, cô ta bừng bừng tức giận, cầm theo bản báo cáo và rời khỏi phòng thí nghiệm cùng với Trần Mặc. Hai người vừa rời khỏi phòng thí nghiệm không bao lâu, Thẩm Sùng Tín lập tức tiến vào trong phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy ống nghiệm trên bàn, lại còn có cả kết quả phân tích thí nghiệm, Thẩm Sùng Tín chấn động trong lòng, cơ thể vô thức run rẩy. Điều hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra, không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Thẩm Sùng Tín rời khỏi phòng thí nghiệm rồi rời khỏi sở nghiên cứu. Ngô Băng và Trần Mặc đi thẳng đến tìm Đinh Kiến Văn và đưa bản báo cáo thí nghiệm cho ông ta. Bọn họ vừa mới phát hiện trong đội ngũ nghiên cứu đã có nội gián, lọ thuốc hôm qua đã bị đánh tráo. Nếu như đây là đặc vụ của nước khác trà trộn, thì hậu quả khó mà lường trước được. Hai người các ngươi làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Đinh Kiến Văn nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của hai người, ông ta khẽ nhướng mày, nhanh chóng cầm lấy bản báo cáo và xem xét, thuốc được tiêm cho tình nguyện viên số 2 là giả. Ta đã kiểm tra và phát hiện được lọ thuốc đó chỉ là nước muối sinh lý pha thêm màu, không phải là thuốc phát triển tiềm năng của chúng ta, Ngũ Băng lạnh lùng nói. Cái gì? Đinh Kiến Văn đứng bật lên, thân thể không vững vàng nên lại ngã xuống, ông ta suýt chút nữa thì ngất đi, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Sắc mặt tái nhợt nói, lập tức triệu tập tất cả các thành viên lại, thông báo cho cả giáo quan Lý. Chương 405, có một chút liên quan đến ngươi. Sắc mặt của Lý Thành Chi vô cùng không tốt. Hắn không ngờ được là vấn đề này có thể xảy ra, dựa theo những gì mà Trần Mặc và Ngũ Băng thông báo thì mẫu thuốc dự phòng không có vấn đề gì, vấn đề là thuốc được tiêm vào cơ thể tình nguyện viên số 2 lại là giả, điều này có nghĩa đã có người đã đánh tráo thuốc. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhất định có vấn đề xảy ra trong nội bộ đội ngũ nghiên cứu. Trong số 4 người đang ở trong phòng làm việc ngay lúc này, chỉ có Trần Mặc đang ngồi trên ghế sofa là còn giữ được bình tĩnh. Đám người Ngũ Băng, Đinh Kiến Văn và Lý Thành Chi thì sắc mặt ai nấy cũng đều rất trầm trọng. Không lâu sau, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi vào, ghé bên tai Lý Thành Chi nói nhỏ điều gì đó. Vẻ mặt của Lý Thành Chi sa sầm hẳn đi. Giáo quan Lý, tình hình sao rồi? Đinh Kiến Văn sốt ruột hỏi. Hiện giờ tất cả thành viên của đội ngũ nghiên cứu đều đang ở phòng họp, chỉ có Thẩm Sùng Tín là chạy mất. Lý Thành Chi nặng nề nói, ta đã báo cho toàn bộ đội an ninh đuổi theo bắt lại. Thẩm Sùng Tín chạy. Tin tức này khiến cho cơ thể Đinh Kiến Văn rung lên, hai mắt tối sầm lại. Thuốc phát triển tiềm năng bị người ta đánh tráo, còn đang tưởng sẽ mất một thời gian để điều tra, ai ngờ mọi việc lại hiển nhiên như vậy. Tin tức còn chưa công bố mà người đã bỏ chạy, quả thực là quá đáng sợ. Thảo nào! Ngô Băng tức giận đến run cả người. Làm sao? Lý Thành Chi hỏi. Khi nãy ta có gặp qua Thẩm Sùng Tín, đúng là hắn đã thay đổi rất nhiều, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là do sử dụng thuốc phát triển tiềm năng nên mới thay đổi như vậy. Sau khi so sánh sự biến đổi giữa tình nguyện viên trong thí nghiệm với sự biến đổi của Thẩm Sùng Tín, Ngũ Băng càng thêm chắc chắn với suy đoán này. Bây giờ phải làm thế nào? Đinh Kiến Văn hỏi. Chúng ta tạm thời không cần thông báo cho mọi người. Hiện tại ta chưa xác định liệu còn ai khác tham dự vào việc này hay không, cho nên vẫn phải điều tra thêm. Người cứ nói Thẩm Sùng Tín bị điều chỉnh chức vụ, đã được điều đi công tác ở nơi khác. Lý Thành Chi nói. Được. Đinh Kiến Văn hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Ngũ Băng cũng gật đầu, những chuyện phát sinh như thế này mà được công bố ra bên ngoài thì sẽ gây đả kích đến lòng tin của những thành viên trong nhóm. Bây giờ ta sẽ đi thông báo việc Thẩm Sùng Tín đã chuyển đi nơi khác với mọi người. Sắc mặt Đinh Kiến Văn vẫn tối sầm, ông ta đứng lên rồi rời khỏi phòng làm việc cùng Ngũ Băng. Lý Thành Chi tiếp tục xử lý sự việc thuốc bị đánh tráo, còn Trần Mặc cũng rời khỏi sở nghiên cứu và đi về phòng trọ. Ngoại trừ 4 người bọn họ, thì những người khác trong đội nghiên cứu đều không biết gì về việc thuốc bị đánh tráo này, vì đây không phải là chuyện gì đáng tự hào, thậm chí còn là một vụ bê bối không thể tiết lộ ra bên ngoài. Không lâu sau, đội an ninh đã tìm được chỗ thuốc còn thừa lại trong phòng của Thẩm Sùng Tín. Manh mối này đã đưa Thẩm Sùng Tín vào diện truy nã ở cấp độ cao nhất. Ở nơi thủ đô này, một khi đã bị xác định thân phận, thì kẻ đó sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Bộ An ninh. Hơn nữa, Thẩm Sùng Tín vừa đào thoát thì đã hạ bị lệnh truy bắt, nên hắn ta sẽ không thể chạy quá xa được. Trưa ngày hôm đó, sau 3-4 giờ trốn chạy, trước khi Thẩm Sùng Tín chạy đến được đường cao tốc dẫn sang thành phố khác, hắn đã bị bắt về quy án. Trần Mặc đang chỉnh lý lại toàn bộ thông tin kỹ thuật trên máy tính ở trong phòng. Chiếc máy tính mà hắn đang sử dụng chính là laptop mà hắn đã phát minh ra trong lúc buồn chán. Tất cả các mạch điện bên trong đều được làm bằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, có thể nói đây là chiếc máy tính xách tay nhanh nhất thế giới. Hiệu suất của chiếc máy tính xách tay nho nhỏ này hoàn toàn có thể so sánh được với những chiếc máy tính kỹ thuật cao khác. Khi hắn đang nghiên cứu và phân loại công nghệ hình ảnh 3 chiều thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy vẻ mặt thông dong của Lý Thành Chi. Bắt được rồi. Trần Mặc rót một chén trà rồi đưa cho Lý Thành Chi. Bắt được rồi, đồng thời cũng xác nhận hắn ta đã đánh tráo thuốc. Chúng ta đã tìm được một chút thuốc phát triển tiềm năng còn thừa lại trong phòng trọ của hắn ta. Ta không ngờ hắn lại dám dùng chiêu trò ảo thuật, nhân lúc kiểm tra thuốc trước khi thí nghiệm, hắn ta đã đánh tráo ống thuốc dưới con mắt của bao nhiêu nhân viên nghiên cứu, sau đó mang thuốc ra ngoài rồi cho vào trong ruột bút. Trên cánh tay hắn vẫn còn vết kim tiêm, sau khi kiểm tra thì thấy cơ thể hắn của còn dấu vết của thuốc phát triển tiềm năng. Phải nói rằng Thẩm Sùng Tín rất to gan, nếu như không nhờ có ngươi, ta sợ rằng hắn ta thật sự có thể che giấu được lần này. Lý Thành Chi nói, Thẩm Sùng Tín đúng là kém may mắn, dụng cụ thí nghiệm còn chưa bị tiêu hủy thì hắn ta đã bị phát hiện, cho nên hắn không thể không chạy trốn. Ngươi có thể tiếp xúc với thuốc không nhiều, hơn nữa hắn cũng đã sử dụng thuốc rồi. Chỉ cần điều tra chuyên sâu là có thể phát hiện ra ngay, đến lúc đó thì ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không có. Nhưng nếu như ngày hôm nay trôi qua yên bình, dụng cụ thí nghiệm bị tiêu hủy theo thường lệ, thì bọn họ quả sự không thể nào tra ra được nguyên nhân. Đến cuối cùng, bọn họ sẽ phải kết luận thí nghiệm thất bại vì nguyên nhân kỹ thuật, còn chân tướng sự thật thì sẽ bị chôn vùi đi. Hơn nữa, không ai có thể nói trước liệu có thể còn hậu quả nào khác nghiêm trọng hơn không. Nếu công nghệ thuốc phát triển tiềm năng bị rò rỉ ra bên ngoài, không một ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Không có chúng ta ra gì mà dám đánh tráo thuốc. Đúng là gan to. Trần Mặc nói, điều gì đã khiến cho hắn ta trở nên điên cuồng như vậy? Có một chút liên quan đến ngươi. Sắc mặt của Lý Thành Chi kỳ quái, hắn thầm mến Ngũ Băng. Thầm mến Ngũ Băng? Trần Mặc nhăn mặt lại, chuyện này thì liên quan gì đến ta? Đều là người hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn chơi trò thầm thương trộm nhớ. Hắn ta nghĩ bản thân vẫn còn là một thiếu niên thanh xuân phơi phới hay sao? Lý Thành Chi không biết phải nói gì. Ngươi nghe ta nói hết đã, đúng thật là có chút liên quan đến ngươi. Thẩm Sùng Tín thầm mến Ngũ Băng, mà ngươi và Ngũ Băng lại quá thân thiết với nhau. Hơn nữa, có vẻ như Ngũ Băng cũng có ý với ngươi, cho nên đã làm cho hắn ta trở nên đố kỵ. Thẩm Sùng Tín cũng cho rằng ngươi trở nên thông minh như vậy là nhờ vào việc sử dụng thuốc phát triển tiềm năng. Vậy nên hắn mới tìm cách trộm thuốc. Lại còn tốn rất nhiều công sức để học thủ thuật đánh tráo. Trần Mặc lắc đầu mà không nói gì thêm nữa, bởi hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Ngũ Băng có ý với hắn. Có vẻ như bản thân mình cũng rất có sức hấp dẫn nhỉ, Trần Mặc tự luyến ở trong lòng. Chương 406, niềm vui bất ngờ. Thẩm Sùng Tín để dành một ít thuốc lại trong phòng là bởi muốn tìm cơ hội để bán thuốc cho công ty nước ngoài nhằm thu lợi riêng. Lý Thành Chi thận trọng nói, lần này thiệt thòi cho ngươi rồi. Chứ nếu cứ thần không biết quỷ không hay thế này, hậu quả thực sự khó mà lường được, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho kỹ thuật mà ta phát minh. Chắc ta sẽ không phải tham gia điều tra chứ? Trần Mặc nói, mặc dù là đã xác định thủ phạm là Thẩm Sùng Tín, nhưng công tác điều tra toàn diện nội bộ trong đội ngũ nghiên cứu là điều không thể tránh khỏi, chỉ là Trần Mặc không rõ Lý Thành Chi sẽ áp dụng phương thức điều tra công khai hay cứ âm thầm mà tra xét. Không cần. Lý Thành Chi nói. Thế là tốt rồi, ta chuẩn bị trở về thành phố Tân Hải trong ngày mai, sẽ không ở đây nữa. Sao lại gấp thế? Không đợi tiến hành toàn bộ thí nghiệm à? Không cần đâu, sự thật đã chứng minh rằng thuốc của ta không có vấn đề gì cả. Cho dù có tiếp tục thí nghiệm thì kết quả vẫn sẽ như cũ mà thôi. Hơn nữa, ta không có nhiều thời gian để phung phí ở đây như vậy, ta còn phải nghiên cứu các loại công nghệ khác nữa. Nếu ngươi có vấn đề gì thì thông báo cho ta. Trần Mặc nói, vì xảy ra chuyện này nên sẽ mất một ít thời gian để có thể tiến hành thí nghiệm trở lại, Trần Mặc không thể mất thời gian ở đây cùng bọn họ. Hơn nữa, hắn biết, nếu tiếp tục thực hiện thí nghiệm thêm nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Chuyện này đã cho hắn một cái cớ để quay trở về. Lý Thành Chi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được rồi, quả thực thời gian của ngươi quý giá hơn người khác rất nhiều. Ngươi định lúc nào ngày mai thì rời đi? Để ta giúp ngươi đặt vé máy bay, không có chuyên cơ à? Trần Mặc cười ha ha nói. Lý Thành Chi cạn lời, ngươi cho rằng chuyên cơ muốn là có sao? Một lần sử dụng tốn không ít tiền đâu, ngươi bình thường có mà cả đời cũng chẳng được ngồi một lần, ngươi xem như tốt số. Trần Mặc cười cười, cũng không mong ngóng được chuyên cơ đưa về nữa, dù sao đó cũng không phải thứ mà người bình thường có thể ngồi. Lần trước hắn được chuyên cơ đưa đến đây là bởi trong tay hắn đang giữ công nghệ thuốc phát triển tiềm năng. Để có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, nên cấp trên mới phái chuyên cơ đến đón hắn. Nói cái này cho ngươi biết. Trần Mặc nghĩ một lát rồi nói, ta muốn cho mấy người Vương Hải, Hắc Ưng, Bạch Trân Châu và A Nam dùng thuốc. Nghe được vấn đề này, Lý Thành Chi trầm ngâm suy nghĩ, thuốc này là một thứ vô cùng nhạy cảm, nên sẽ không có chuyện nó được tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng đây lại là thuốc này là của Trần Mặc, hắn càng có quyền quyết định cách sử dụng nó. Mặc dù Trần Mặc đang nói chuyện theo hướng thương lượng với bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì để từ chối cả. Trần Mặc chỉ đang thông báo ý định với bọn hắn, đây cũng là một sự tôn trọng, đây không phải là vấn đề quá lớn. Như thế này đi. Sau khi cuộc thí nghiệm lâm sàng ở bên này được hoàn thành, xác nhận rằng thuốc không có vấn đề gì thì ta mới cho bọn họ sử dụng thuốc, dù sao đây cũng là một loại thuốc đặc thù. Lý Thành Chi nói. Thế thì được. Trần Mặc gật đầu bằng lòng. Vương Hải, Hắc Ưng, Bạch Trân Châu và A Nam là bốn người đảm nhiệm việc bảo vệ hắn và Triệu Mẫn. Nếu như sức mạnh của bốn người này tăng lên thì mới có lợi cho hai người họ. Còn việc gì nữa không? Lý Thành Chi hỏi. Còn, Trần Mặc nhếch miệng cười, ta chuẩn bị đi mua một vài thứ đặc sản đem về, có muốn đi cùng không? Trần Mặc bước xuống xe, lúc này đã là hơn 7 giờ tối rồi, nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước mặt, khuôn mặt hắn vô thức hiện lên nụ cười. Vương Hải, ngươi về trước đi, tự ta cầm hành lý là được rồi. Trần Mặc nói. Được. Vương Hải gật đầu, Trần Mặc kéo hành lý đi về phía biệt thự, lấy điện thoại di động ra và nói, Mặc nữ. Tiểu Ngư ở nhà chứ? Có ở nhà, đang đọc sách, đừng báo cho cô ấy biết rằng ta đã trở về, ta muốn cho cô ấy một kinh hỉ. Trần Mặc nói. Thông thường khi có người tới gần biệt thự, Mặc nữ sẽ thông báo những người ở trong nhà, nhưng Trần Mặc đã nhắc trước Mặc nữ, hắn muốn tạo bất ngờ cho Tiểu Ngư. Được, anh Mặc. Kinh hỉ là cảm giác thế nào? Mặc nữ hỏi. Loại cảm giác này thật sự rất khó miêu tả được bằng từ ngữ, chính là niềm vui xảy đến bất ngờ, khiến người ta vô cùng cao hứng. Trần Mặc vừa giải thích vừa đi về phía biệt thự, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tỉ mỉ giải đáp những câu hỏi của Mặc nữ, bởi vì cô vẫn đang quá trình học tập không ngừng nghỉ, đặc biệt là sau khi máy tính siêu dẫn được hoàn thành, thì tốc độ học tập của Mặc nữ càng nhanh hơn trước, kiến thức của cô có thể sánh ngang với nhân loại, chỉ là vẫn chưa cảm nhận được tình cảm con người. Trần Mặc đến trước cửa, sau đó mở khóa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, hắn khẽ đóng cửa lại, chân tay rón rén bước vào phòng khách. Tiểu Ngư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên người đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, đôi chân thon dài ngã ngớn trên nệm ghế, cô cầm một cuốn sách trên tay, còn đeo thêm tai nghe điện thoại. Nếu nhìn từ góc nghiêng gò má, dáng vẻ chăm chú của cô vừa uyển chuyển, vừa điềm tĩnh, Tiểu Ngư đột nhiên cảm nhận được điều gì. Cô xoay đầu thì lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Mặc, Tiểu Ngư xoa xoa đôi mắt, sau khi xác định người đứng trước mặt mình không phải là ảo giác thì vui mừng ra mặt, cô lập tức đặt cuốn sách và tai nghe trên tay xuống, giày cũng không thèm mang mà lập tức nhào vào lòng Trần Mặc như con chim yến oanh, cô nhẹ nhàng hít một hơi, khi cảm thấy được mùi hương quen thuộc của hắn thì lập tức mở cười ngọt ngào. Chương 407, ta muốn trở thành nữ vương của ngươi chồng à, ngươi về rồi. Trần Mặc để cho Tiểu Ngư ôm mình. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cô, vui lắm sao? Tiểu Ngư ghé vào lòng Trần Mặc, không ngừng gật đầu, cô hiện tại đã hiểu thứ cảm xúc gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Khi cảm nhận được hơi ấm toát ra từ lồng ngực của Trần Mặc, Tiểu Ngư lại càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Ta chưa từng thấy dáng vẻ chim nhỏ nép vào lòng người của ngươi trước đây, do ngươi cưng chiều ta quá đấy, nên ta đã thay đổi rồi, ngươi không thích chim nhỏ nép vào lòng người sao? Tiểu Ngư ngước nhìn Trần Mặc. Thích chứ? Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Đúng rồi, chắc ngươi vẫn chưa ăn cơm, đói bụng lắm phải không? Để ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi đi cất hành lý trước đi, sau đó thì đi tắm rồi hẳn ăn cơm. Không đợi cho Trần Mặc đáp lại, Tiểu Ngư vội rời khỏi lòng ngực hắn, đi vào nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tiểu Ngư, Trần Mặc chợt mỉm cười hạnh phúc, hắn cất hành lý vào phòng rồi bắt đầu đi tắm. Hơn 40 phút sau, nhìn một bàn đầy đồ ăn nóng hồi, trong lòng Trần Mặc cảm thấy ấm áp vô cùng, chuyến bay mấy tiếng đã khiến bụng hắn đã sớm cồn cào, hắn không khách khí nữa mà ăn ngấu nghiến ngư hổ đói. Ăn từ từ thôi, không ai tranh với ngươi đâu, Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ này của Trần Mặc, khóe mắt cong thành hình bán nguyệt, cô không ngừng gấp thức ăn cho Trần Mặc, chẳng phải ngươi nói có chút chuyện phát sinh ngoài dự kiến, phải chờ một thời gian nữa mới có thể trở về sao? Sự cố đã được điều tra rõ ràng rồi. Cuộc thí nghiệm lâm sàng sẽ sớm được tiến hành tiếp tục, ta thì không có thời gian để phung phí ở đó, hơn nữa, ta cảm thấy rất nhớ Tiểu Ngư của ta, cho nên mới trở về sớm. Sắc mặt Tiểu Ngư lộ ra biểu cảm thẹn thùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được trót mật, cô cũng không quan tâm mấy lời này của Trần Mặc có phải chỉ đang dỗ dành mình hay không, có chuyện gì thú vị không? Có chứ. Trên máy bay trở về đây, tiếp viên hàng không và mấy người ngồi xung quanh đều nhận ra ta. Bọn họ còn muốn chụp ảnh chung với ta. Mấy cô ấy còn nói ảnh chụp rất đẹp, cho nên muốn kết bạn WeChat với ta để còn gửi ảnh chụp nữa đó. Trần Mặc vừa ăn vừa nói. Vậy ngươi có cho các cô ấy không? Tiểu Ngư hơi ghen nói, làm sao mà cho được, mấy cô tiếp viên hàng không đó cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Nghe được lời Trần Mặc nói, Tiểu Ngư thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không vui, ý của ngươi là... Nếu mà mấy cô ấy xinh đẹp hơn ta thì ngươi sẽ đưa uy xin cho các cô ấy đúng không? Vĩnh viễn không cho, trong mắt ta, ngươi còn đẹp hơn Tây Thi. Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười, cô vô cùng hưởng thụ những lời nịnh nọt của Trần Mặc. Có điều, khi ta xuống máy bay, các cô tiếp viên hàng không đó đã nhét cho ta rất nhiều những mẫu giấy ghi chú. Ngươi nhìn xem, đây là tên, số điện thoại, WeChat, địa chỉ email, địa chỉ nhà của họ. Trần Mặc lấy từ trong túi ra từng tờ giấy ghi chú một. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã bị Tiểu Ngư cướp hết. Nhìn dáng vẻ ghen tuông của Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. 15 phút sau, Trần Mặc đã ăn uống no đủ, ngồi ở trên ghế sofa nhìn cuốn sách Tiểu Ngư vừa mới đọc. Đây là một cuốn sách kinh tế học, sau khi rửa bát xong, Tiểu Ngư cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, cô lấy lại cuốn sách, tựa vào trong lòng hắn rồi tiếp tục xem. Sao tự nhiên lại xem sách này? Trần Mặc hỏi. Ta đang là trợ lý của giám đốc Triệu, cô ấy thường sẽ bàn giao một vài dự án để ta quản lý, hơn nữa cũng sẽ hỏi ta một vài vấn đề, cho nên ta nhất định phải học hỏi không ngừng, khiến bản thân trở nên phong phú, mới mẻ hơn. Tiểu Ngư nói, ta cũng không thể làm chim hoàng yến chỉ để ngươi nuôi được. Ngươi thích là được. Trần Mặc ông Tiểu Ngư nói, bây giờ ngươi che mắt lại trước đi, ta có một món quà dành cho ngươi. Trần Mặc lấy ra một hộp trang sức tuyệt đẹp. Bên trong là chiếc vòng tay ngọc lục bảo bóng loáng, chỉ cần nhìn tỷ lệ kích cỡ cùng với chế tác của nó thì có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Ta từng nói khi ta trở về nhất định sẽ có quà cho ngươi, tặng cho ngươi cái này. Trần Mặc cầm chiếc vòng tay, tự mình đeo cho Tiểu Ngư, có thích không? Sức đề kháng đối với trang sức của phụ nữ là số 0, ta cũng là phụ nữ, đương nhiên sẽ thích rồi. Tiểu Ngư lắc lắc chiếc vòng trên tay, có điều ngươi không cần phải tốn nhiều tiền để mua cho ta những thứ này. Chỉ cần mua trang sức bình thường một chút là được rồi, vòng tay ngươi tặng cho ta dù rất đẹp, nhưng ta không dám đeo ra ngoài dạo phố, đi làm lại càng không thể trưng diện, tuy vậy, ta vẫn có phần thưởng dành cho ngươi. Nói xong, Tiểu Ngư ngẩng đầu rồi hôn lên khuôn mặt Trần Mặc. Không đủ. Trần Mặc cười xấu xa, các cụ từng nói ăn no thì phải vận động, bây giờ ta đã no rồi, nghe Trần Mặc nói vậy, Tiểu Ngư trở nên ngượng ngùng, cô cắn cắn môi giống như còn đang do dự điều gì. Đúng lúc Trần Mặc đang hôn tới, cô chợt tránh khỏi cái ôm của hắn, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cái này. Làm sao thế? Chờ một chút rồi ngươi sẽ biết, Tiểu Ngư nói xong thì đỏ mặt chạy vào trong phòng. Thành vợ chồng cả rồi, còn xấu hổ. Trần Mặc lắc đầu cười nói, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. 5 phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra, nhìn thấy Tiểu Ngư từ trong đi ra, hai mắt Trần Mặc trợn tròn lên. Vẻ mặt giống như không tưởng tượng nổi, yết hầu hơi động đậy, khó khăn nuốt nước miếng, Váy ngủ buộc đai vừa rồi của Tiểu Ngư đã được đổi thành một bộ đồ ngủ bằng lụa trong suốt, ren và lụa màu đen hiện ra dưới bộ đồ ngủ, khu vực bí ẩn càng thêm lờ mờ, vẻ thanh nhã và điềm tĩnh khi nãy đã biến đi đâu mất. Đôi chân thon dài được khoe ra hoàn toàn, mái tóc đen buông xõa hơi rối, ánh mắt ngượng ngùng vừa quyến rũ vừa gợi cảm, dáng vẻ có chút hư hỏng được bộc lộ hết ra bên ngoài. Tiểu Ngư luôn có dáng vẻ truyền thống, điềm tĩnh, thanh thuần, nhưng giờ phút này trong cô đã thay đổi hoàn toàn, giống như một con mèo rừng nho nhỏ đang cào vào tim hắn, nhìn trần mặt ngơ ngác, trong lòng Tiểu Ngư cảm thấy rất thỏa mãn, đồng thời cũng nhận thức giờ khắc này đáng giá biết nhường nào. Thái độ của Trần Mặc như đang cổ vũ Tiểu Ngư trở nên bạo dạn hơn, cô bước đến bên người hắn, tách hai chân ra ngồi lên đùi, sau kéo cổ hắn xuống, không biết là do đang lo lắng hay còn có nguyên nhân nào khác mà cô hơi cắn cắn môi, đây là quần áo ta mới mua mà lần trước có kể với ngươi, có thích không? Thích. Trần Mặc bất đắc dĩ cười khổ, bây giờ toàn thân hắn vô cùng khó chịu, bộ đồ này đã khiến cho sức cảm dỗ của Tiểu Ngư đối với hắn tăng vọt lên, ngươi nghĩ thế nào mà lại đổi sang phong cách này? Cho ngươi xem, sắc hồng trên mặt Tiểu Ngư đã lan xuống đến tận cổ, dường như cả khuôn mặt đều nóng bừng lên, nhưng lần này thì khác, cô lấy hết can đảm, đêm nay, ta không phải là công chúa của ngươi, ta muốn làm nữ vương của ngươi. Nói xong, cô cúi xuống hôn Trần Mặc. Lúc này, thiên lôi và địa hỏa như bùng cháy, ngay cả vầng trăng cũng e thẹn ẩn hiện trốn sau những đám mây. Chương 408, Apple chuyển mình sáng sớm. Từng tia nắng hắt vào từ cửa sổ mang theo một chút ấm áp. Trần Mặc mở mắt sau giấc ngủ dài, hắn cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình thì lập tức mỉm cười. Không lâu sau, Tiểu Ngư cũng mở mắt ra, trên khuôn mặt vẫn còn nét quyết rũ mơ hồ. Hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Ngư vội né tránh ánh mắt, vùi đầu vào trong ngực Trần Mặc, khuôn mặt nho nhỏ của cô chợt nóng bừng lên. Nhớ lại hành động táo bạo của mình tối hôm qua, Tiểu Ngư thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Nếu có được cơ hội làm lại, cô không chắc mình có còn can đảm như vậy nữa không? Bây giờ cô không biết mình đã trở thành người phụ nữ như thế nào trong mắt Trần Mặc nữa. Bây giờ mới biết xấu hổ, tối hôm qua đâu có như vậy. Trần Mặc chọc tức cô. Đừng nói nữa, giọng Tiểu Ngư nhỏ như mũi kêu. Trần Mặc cười ha ha, nhưng mà ta thích lắm, thưa nữ vương. Ngươi lại còn nói, không cho ngươi nói nữa. Tiểu Ngư chỉ biết chôn đầu vào ngực Trần Mặc. Nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ mà mình đã làm tối hôm qua, cô không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, ngươi có cảm thấy rằng ta rất, như thế kia không? Như thế nào? Trần Mặc trêu đùa, là loại phụ nữ xấu xa, rất thế này thế kia đó. Ngươi biết thừa ta muốn nói gì, lại còn muốn ta phải nói thẳng ra như vậy, Tiểu Ngư tức giận nói. Trần Mặc cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ngư, vợ của ta có thể dịu dàng và điềm tĩnh, thông minh và ưu nhã, nhưng cũng có thể nồng nàn. Gợi cảm và quyến rũ, ngươi chính là ước mơ của mọi đàn ông trên thế giới này. Cho dù có xấu xa thì những cái xấu của ngươi cũng đều thuộc về ta, là kiểu xấu xa khiến người ta phải yêu thích, có hiểu không? Giống như những lúc ngươi mắng ta hư hỏng vậy. Chỉ thuộc về ngươi. Tiểu Ngư lại ngã vào lòng Trần Mặc, trong lòng vui mừng hân hoan. Đêm hôm qua quả thực vô cùng đáng giá, mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư cùng nhau đi đến công ty. Mặc nữ, ngày hôm nay có tin tức gì quan trọng không? Trần Mặc ngồi trên ghế, mở miệng hỏi. Vào lúc 1 giờ sáng, 10 giờ giờ sáng theo giờ địa phương Hoa Kỳ, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới trong mùa thu năm nay của Apple đã được tổ chức tại trụ sở mới của Apple, chính là nhà hát dưới lòng đất có tên Steve Jobs. Trong buổi họp báo lần này, Apple đã cho ra mắt hai dòng điện thoại mới là iPhone S3 và iPhone S3 Plus. Trong đó, hệ điều hành điện thoại được nâng cấp, trang bị thêm trợ lý giọng nói thế hệ mới Siri, tính năng của Siri cũng được nâng cấp, người dùng hoàn toàn có thể điều khiển điện thoại thông qua khẩu lệnh, phá vỡ tình trạng tiến thoái lưỡng nan trước kia. Sau buổi họp báo, cổ phiếu của Apple đã tăng 2,7%, giá trị thị trường đạt 891,5 tỷ đô la Mỹ. Hả? Bọn họ có đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo? Trần Mặc hơi kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang dần đi đến thời kỳ chuyển ngoặt và là xu hướng chung của toàn thế giới, Apple đạt được đột phá chỉ là chuyện sớm muộn, điều này cũng không hề nằm ngoài ý muốn của Trần Mặc. Anh Mặc, Triệu Mẫn đến rồi. Mặc nữ nói. Được. Trần Mặc thu dọn một số thứ rồi ngồi đợi Triệu Mẫn đến. Tổng giám đốc à, đi thủ đô chơi có vui không? Triệu Mẫn bước vào nhìn thấy Trần Mặc thì mỉm cười, cô không hề khách khí mà ngồi xuống đối diện với hắn. Không vui sao được? Ta còn mang về rất nhiều đặc sản nơi đó, hôm nào sẽ đưa đến một ít cho ngươi. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Thế thì cảm ơn ngươi trước nhé, cuộc thí nghiệm lâm sàng ra sao rồi? Triệu Mẫn hỏi, có một vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng tất cả đều đã được giải quyết hết rồi, cuộc thí nghiệm thì có lẽ sẽ phải tạm hoãn lại một thời gian, ta không muốn ở đó chờ nên trở về công ty trước, hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Khi nói đến việc quan trọng, Triệu Mẫn liền trở nên nghiêm túc, cô lập tức thể hiện phong thái khéo léo chuyên nghiệp. Sáng sớm hôm nay, Apple đã cho ra mắt dòng điện thoại iPhone S3, đồng thời công bố trợ lý di động Siri thế hệ mới, cho phép người dùng điều khiển điện thoại bằng giọng nói mà không cần đến bất kỳ tiếp xúc vật lý. Apple đã vượt qua được áp bức từ trợ lý di động thông minh tiểu điệp của chúng ta, hiện giờ giá cổ phiếu của bọn họ cũng đang tăng lên rất nhanh. Ta cũng vừa nắm bắt được thông tin này, ý ngươi thế nào? Dường như Triệu Mẫn đã biết trước rằng Trần Mặc sẽ hỏi như vậy, cho nên cô lập tức đưa tập tài liệu trong tay cho hắn. Đây là báo cáo doanh thu của trợ lý di động thông minh tiểu điệp, lợi nhuận hàng năm mà sản phẩm này mang lại ước chừng được 15 tỷ, đây đúng là một con số rất đáng kể. Chúng ta đang bị các công ty viễn thông châu Âu cấm cửa, thị trường Bắc Mỹ cũng không mang lại quá nhiều hy vọng. Vậy nên, trong thời gian sắp tới, dòng điện thoại di động của chúng ta sẽ không còn cơ hội tiến vào thị trường quốc tế. Hiện giờ Apple đã nâng cấp phần mềm trợ lý Siri của bọn họ, nếu chúng ta cứ án binh bất động như vậy, không khác nào đang dâng toàn bộ phân khúc điện thoại di động, bao gồm các thị trường không sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh cho Apple. Triệu Mẫn bắt đầu phân tích các ưu, nhược điểm, đồng thời nói toàn bộ những suy nghĩ của mình về tình hình hiện nay cho Trần Mặc. Ngươi muốn làm thế nào? Trần Mặc khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành với những quan điểm của Triệu Mẫn. Chúng ta đang là đối thủ cạnh tranh của Apple, và cả các hãng điện thoại trong nước khác. Tình hình hiện nay đã có sự biến động, vì sao chúng ta lại không nhân cơ hội thừa nước đục thả câu chứ? Hùng hồ, chuyện này còn có thể mang về lợi ích cho chúng ta. Triệu Mẫn cười nói, chương 409, phá rối. Phá rối? Ý ngươi là gì? Phiên bản trợ lý di động thông minh mà chúng ta đang phát hành tại các thị trường trên thế giới chỉ hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh. Để đón đầu Apple, ta đang xem xét hợp tác nhượng quyền phần mềm trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ với một số thương hiệu điện thoại tầm cỡ. Bọn họ có thể cài mặc định chương trình trợ lý di động thông minh trên nền tảng điện thoại của riêng họ, còn chúng ta sẽ thu một mức phí nhất định. Ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối điều kiện hợp tác như thế này đâu, có điều. Có điều làm sao? Nếu chúng ta nhượng quyền chương trình trợ lý di động thông minh, thì kế hoạch đưa dòng điện thoại mắt hồ điệp tiến nhập vào thị trường quốc tế sẽ càng trắc trở hơn nữa, bởi vì sức cạnh tranh của các hãng điện thoại khác sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Triệu Mẫn phân tích luôn rủi ro của kế hoạch này. Mọi việc đều có hai mặt, bọn họ không thể lúc nào cũng chỉ nhận về lợi ích. Trần Mặc suy tư, đúng như Triệu Mẫn đã nói, nếu thật sự làm như vậy thì dòng điện thoại mắt hồ điệp thực sự sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Chuyện này cũng tương tự khi sản phẩm pin lithiumin tinh thể carbon vừa mới được ra mắt, nếu công ty kiến hành quân không tiến hành chuyển giao công nghệ pin ra bên ngoài, thì sức cạnh tranh của mắt hồ điệp sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, quy mô công ty lúc đó còn quá nhỏ, cho nên bọn họ bắt buộc phải mở rộng hợp tác công nghệ. Nếu không thì các công ty khác cũng sẽ không chuyển nhượng các công nghệ độc quyền của bọn họ cho kiến hành quân, điều này sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức khác. Tuy nhiên, một khi trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ công khai nhượng quyền, kế hoạch thâm nhập thị trường quốc tế của bọn họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Kể từ lần thất bại tại thị trường châu Âu, tốc độ quốc tế hóa của bọn họ đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Giờ đây, khi Apple đã thành công nâng cấp trợ lý điện thoại Siri, cơ hội của bọn họ lại càng ít ỏi hơn nữa. Nhưng Trần Mặc không muốn Apple thu hoạch được nhiều lợi nhuận. Kiến hành quân và Apple là hai đối thủ cạnh tranh một sống một còn. Hơn nữa, hắn và Apple cũng đã có vài lần giao lưu không mấy êm đẹp, để có thể khiến đối thủ sống dở chết dở thì Trần Mặc không ngại gì cả. Chúng ta chưa bước vào thị trường quốc tế, cho nên cũng không cần lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau đó. Dù sao thì trợ lý di động thông minh cũng vẫn còn ở đó, ta đã từng nói, công ty kiến hành quân không ngại cạnh tranh. Trần Mặc nói, hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có cơ hội. Một khi hắn nắm chắc được công nghệ hình ảnh 3 chiều, thì sự xuất hiện của điện thoại di động 3 chiều sẽ mở ra một cánh cửa mới cho công ty kiến hành quân. Đến lúc đó, chính những người châu Âu mới là người cần phải cầu cạnh hợp tác với hắn. Được. Nhận được câu trả lời đầy thuyết phục của Trần Mặc, Triệu Mẫn liền thả lỏng tâm tình. Trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ chỉ mới khả dụng với mắt hồ điệp và các sản phẩm văn phòng doanh nghiệp. Nếu trao quyền chương trình trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ khác cho các thương hiệu điện thoại khác, vậy thì họ có thể nhận được những lợi ích đáng kể. Điều này tốt hơn nhiều so với việc đứng im nhìn Apple thống lĩnh thị trường. Phí ủy quyền là bao nhiêu? Trần Mặc hỏi, ta đã thực hiện tính toán rồi, nếu theo số lượng lô hàng hàng năm của các công ty điện thoại di động đó, thì ngay cả khi chúng ta lấy 3% tổng giá trị với mỗi điện thoại di động, hoặc chỉ lấy một mức giá cố định, 50 nhân dân tệ hoặc 100 nhân dân tệ một điện thoại di động thì doanh thu hàng năm vẫn có thể vượt xa 15 tỷ. Triệu Mẫn nói, tuy nhiên, chi phí cấp phép vẫn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa. Được rồi, khi nào chắc chắn thì cho ta biết. Trần Mặc gật đầu, hôm nay ta đến đây chủ yếu là để bàn bạc với ngươi về vấn đề này thôi. Bây giờ ta đã có câu trả lời mà mình muốn, nên ta sẽ tiếp tục sắp xếp công việc dựa theo đó, không còn chuyện gì khác nữa, ta quay về làm việc đây, ngươi cũng làm việc đi. Triệu Mẫn mỉm cười liếc mắt nhìn Trần Mặc rồi xoay người rời đi, chờ cho Triệu Mẫn rời khỏi phòng làm việc rồi, Trần Mặc lại tiếp tục trở lại với máy vi tính, mặt nữ. Bắt đầu chỉnh sửa toàn bộ tài liệu kỹ thuật của công nghệ hình ảnh 3 chiều. Sự kiện Apple thành công đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đề nóng trong giới công nghệ. Tuy Apple là một trong những tập đoàn công nghệ phát triển thịnh vượng nhất từ trước đến nay, nhưng bọn họ đã từng có một khoảng thời gian vô cùng bấp bênh vì sự xuất hiện của trợ lý di động thông minh tiểu điệp của công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp của trợ lý điện thoại Siri rốt cuộc cũng đã giải phóng Apple khỏi những thiếu sót đối với các tính năng điều khiển bằng giọng nói. Bọn họ chính là công ty thứ hai có thể hoàn thiện công nghệ này chỉ sau công ty Kiến Hành Quân. Ngoại trừ phiên bản nâng cấp của trợ lý điện thoại Siri, iPhone S3 còn có các ưu điểm như là màn hình tràn viền, thân máy ốc pha lê cường lực và con chip thông minh thế hệ mới A15 Bionic. Sau đợt mở bán đầu tiên, số lượng đặt hàng trước của dòng điện thoại này vẫn đang tiếp tục tăng vọt. Cổ phiếu của Apple cũng tiếp tục tăng đều, giá trị thị trường lần đầu tiên vượt ngưỡng 900 tỷ đô la Mỹ, giữ vững vị trí công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. Chương 410, vậy thì ngươi thật ngưu bức. Ta không hiểu nổi, trợ lý di động thông minh không phải là công nghệ còn sót lại của công ty Kiến Hành Quân sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu, chẳng lẽ các ngươi không thể điều khiển điện thoại của mình bằng giọng nói sao? Ta có một chiếc điện thoại Xiaomi với giá 2.000 tệ. Sau đó lại mua thêm trợ lý di động thông minh tiểu điệp, lúc đấy là tha hồ mà trải nghiệm khoa học kỹ thuật tiên tiến, việc gì phải tốn tiền mua một cái điện thoại iPhone hơn 8.000 tệ chứ. Phiên bản nâng cấp của Siri là bước đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo của Apple. Sau công ty Kiến Hành Quân, bọn họ chính là công ty thứ hai làm chủ được loại trợ lý thông minh này. Những sản phẩm công nghệ có tính năng điều khiển bằng giọng nói của Kiến Hành Quân đã giúp nâng cao hiệu suất công việc, cộng với hệ điều hành có lớp tường lửa mạnh mẽ nhất. Nó đã trở thành một trong những sản phẩm văn phòng được chào đón nhất hiện nay. Chúng ta có thể thấy được, công nghệ điều khiển bằng giọng nói có giá trị tiềm năng rất cao. Trí tuệ nhân tạo là xu hướng của tương lai, Apple cũng đã thành công trong cuộc đua công nghệ này. Ta buồn cười quá đi thôi, công ty Kiến Hành Quân cho rằng mình vẫn có thể chèn ép được Apple sao? Có vài người quỳ lâu nên quên mất cảm giác khi được đứng. Công ty Kiến Hành Quân đã công bố sản phẩm robot thông minh từ lâu mà Apple vẫn còn chơi đùa với trợ lý di động à? Các ngươi không thể so sánh hai nhà này với nhau được. Chỉ cần công nghệ dự báo động đất thôi là đã đủ để Kiến Hành Quân trở thành công ty vĩ đại nhất thế giới, không ai có thể đứng ngang hàng với bọn họ, ngay cả Apple cũng không bao giờ có khả năng vượt qua. Buổi họp báo sản phẩm của Apple lập tức trở thành một trong những chủ đề sốt dẻo trên các diễn đàn trực tuyến và đơn vị truyền thông chính thống trong nước. Chỉ có điều, cuộc thảo luận này đang dần biến thành màn so sánh giữa Apple và Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, những tranh cãi kể trên cũng không làm cho niềm yêu thích dành cho chiếc điện thoại iPhone của người dân giảm xuống. Kể từ khi công ty Kiến Hành Quân thông báo rằng phần mềm trợ lý di động thông minh của bọn họ không thể tương thích với hệ điều hành iOS của Apple, thì danh tiếng của dòng điện thoại iPhone đã bị ảnh hưởng nặng nề tại thị trường nội địa, thị phần theo đó mà sụt giảm liên tục. Tuy nhiên, sau khi tin tức về bước đột phá trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Apple được công bố, dòng điện thoại iPhone lại đang có dấu hiệu trỗi dậy tại thị trường trong nước. Số lượng đặt trước của iPhone S3 cũng dần dần tăng lên. Lam Hải Lâu. Trần Mặc đã đến câu lạc bộ tư nhân sang trọng bậc nhất này trong một lần tham gia bữa tiệc của Hiệp hội Thương mại lúc trước. Sau khi xe tiến vào bãi đổ xe của câu lạc bộ, Trần Mặc, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư cùng nhau xuống xe và đi vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Đối với việc hợp tác nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ, Triệu Mẫn đã cử người ngầm tiết lộ tin tức này với ban lãnh đạo của một số hãng điện thoại lớn chứ không rầm rộ công khai trên mặt báo. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nhân sự cấp cao của một số công ty đã lập tức liên hệ với Triệu Mẫn để chuẩn bị thảo luận về việc hợp tác. Bởi vì người nào cũng muốn gặp mặt bọn họ thật nhanh, nên Triệu Mẫn đã hẹn tất cả đến đây cùng một lúc. Ban đầu dự định sẽ chỉ có mỗi Triệu Mẫn, nhưng các giám đốc này đều muốn gặp mặt trần mặt, nên Triệu Mẫn đã bảo Tiểu Ngư kéo hắn ra khỏi phòng thí nghiệm để cùng đi đến đây. Mỗi lần tới đây thì phải xài hết bao nhiêu tiền? Tuy hắn đã từng đến đây một lần, nhưng đó là bữa tiệc rượu thương nghiệp, đơn vị tổ chức đã chi trả mọi chi phí, cho nên hắn cũng không rõ giá cả cụ thể ở nơi đây như thế nào. Lần này đến, hắn cảm thấy khá hiếu kỳ nên đã lên tiếng hỏi. Tùy theo năng lực tài chính của từng người, thông thường thì chỉ có hội viên mới có thể đi vào nơi này, mức chi tiêu tối thiểu không dưới 5.000 tệ. Ngoài ra, trong thực đơn không món nào có giá dưới 3 chữ số, rượu thì càng không cần phải nói, một chai trị giá mấy trăm nghìn tệ là chuyện bình thường. Đắt thật đấy. Trần Mặc có chút kinh ngạc, đối với sự bất ngờ của Trần Mặc, Triệu Mẫn cũng không để ý, tuy đắt như vậy, nhưng cũng không có nhiều người xa xỉ như thế đâu, ngươi chỉ cần chi trả khoảng mấy chục nghìn là được rồi. Dù sao thì môi trường ở nơi đây cũng không tồi, hay là ngươi cũng đăng ký một chỗ. Lần trước ta đã nói gì về quầy hàng ăn bên cạnh trường học ấy nhỉ? Xiên que ở đó ngon lắm, thế thì ngươi cũng ngưu bức lắm. Triệu Mẫn bật cười, những lời Trần Mặc nói khiến cô không ngừng tưởng tượng đến cảnh một nhóm nhân sự đầu não của các công ty tầm cỡ trong nước, ngươi thì mặc vét chân đi giày da, lại ngồi quanh mấy quầy hàng ăn cùng nhau, sau đó lại bàn về hợp đồng kinh doanh giá trị hàng trăm triệu. Bàn bên cạnh bọn họ là ông chú cởi trần vừa uống rượu vừa làm thịt xiên. Bức tranh này đẹp quá mức, khiến cô không dám nghĩ sâu xa thêm nữa. Vậy thì ngươi có muốn ta thông báo với bọn họ tập trung lại ở quán ăn không? Chúng ta hiện đang là người ủy quyền trợ lý thông minh đa ngôn ngữ cho bọn họ, nếu chúng ta cố tình mời họ đến quán thịt xiên, bọn họ cũng sẽ chạy đến thôi. Triệu Mẫn cười, chúng ta cũng đã đến đây rồi, thôi quên đi, lần sau rồi tính. Vui đùa thì chỉ là vui đùa. Hắn không thể mời các ông trùm công nghệ đi ăn thịt xiên uống bia cùng với mình được. Nếu cảnh tượng đó bị chụp lại rồi tung lên bên mạng, thì tin tức này có thể bay đến tận trời xanh.